Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 928, chương 929, xâm lấn. Dựa theo trước to lớn Predator ký ức, Diệp Thiên Hồ lái thiết huyết phi thuyền nghênh ngang mà hạ xuống ở một chỗ ở vào biên giới thành thị căn cứ quân sự bên trong. Ở đây dừng rất nhiều tương tự phi thuyền. Phản thiết huyết chiến giáp để cho ngươi. Đúng rồi, còn có một chút đồ ăn. Ở kính tượng không gian Mirror Dimension, bên trong đồng dạng có thể thăm dò tinh cầu này. Nhưng vẫn là yêu cầu đó. Đừng chạy xa, nếu không thì còn cần chuyên môn đi tìm ngươi. Diệp Thiên Hồ mang Kasi tiến vào kính tượng không gian Mirror Dimension, giao phó một phen sau khi một thân một mình đi ra. Mở ra cửa máy, chậm rãi đi đến phi thuyền bên ngoài. Mới vừa ra tới, Diệp Thiên Hồ liền nhìn thấy một cái Predator hướng nơi này đi tới. Đối phương bản muốn tới đây dò hỏi một chút phi thuyền tại sao lạc ở đây. Kết quả nhìn thấy từ bên trong đi ra Diệp Thiên Hồ nhất thời sững sờ ở nơi đó. Nhân loại, đối với Predator tới nói cũng không phải xa lạ chủng tộc. Predator có nhiều lần đến thăm trái đất trải qua, nhưng mà nhìn thấy một cái con người từ trong phi thuyền đi ra. Đây tuyệt đối là lần thứ nhất nhìn thấy. Vài pháo plasma đang muốn khởi động, dưới chân mặt đất bỗng nhiên biến hình, một cái gai nhọn nhanh chóng chui ra, dường như cây giáo bình thường đem Predator thân thể xuyên qua. Dãy giụa mấy lần liền không còn sinh lợi. Tiện tay giết chết một cái Predator mà thôi. Chị không được lưu ý. Diệp Thiên Hồ chậm rãi trải qua nhốt tại gai nhọn trên bên cạnh thi thể. Cảm thụ hoàn cảnh chung quanh. Trong không khí dưỡng khí hàm lượng so sánh trái đất hơi cao hơn. Nhiệt độ ở 40 độ C khoảng chừng. Trái phải. Thật giống Predator đã quen ấm áp hoàn cảnh. Cũng không trách bọn họ vẫn chờ ở trái đất này nhà ấm hiệu ứng càng lúc càng kịch liệt đây. Một cái Predator tử vong, lập tức liền bị cái khác Predator lưu ý đến. Đồng thời còn có đi bộ nhàn nhã phảng phất là tham quan Diệp Thiên Hồ. Lượng lớn võ trang đầy đủ Predator từ căn cứ mỗi cái hạ xuống hướng về Diệp Thiên Hồ bên này tụ. Lại, căn cứ to to nhỏ nhỏ phi thuyền lên không? Diệp Thiên Hồ nhìn rơi vào trên người mình lít nha lít nhít chùm laser. Cười gằn một hồi, thân thể dường như Mirage giống như lao ra. Tốc độ quá nhanh, rơi vào những này Predator trong ánh mắt chỉ cần một đạo cái bóng mơ hồ xuyên qua. Trong phút chốc đánh vào cái thứ nhất Predator ngực. Trùng kích cực lớn để cái này Predator bay ngược ra ngoài đồng thời lồng ngực ao hãm. Diệp Thiên Hồ ngón tay nắm từ Predator mảnh che tay bắn ra lưỡi dao sắc. Ngón tay phát lực cắt đứt. Sau một khắc, này con lưỡi dao sắc liền đâm vào một cái khác Predator lồng ngực. Tại đây chút Predator trong mắt, căn bản không nhìn thấy Diệp Thiên Hồ động tác. Chỉ có một cái lại một cái Predator thi thể ngã xuống. Vô số thể plasma chỉ có thể hướng về Diệp Thiên Hồ đại thể phương hướng phóng ra. Nhưng chưa từng có đánh chúng xem qua tiêu. Mặt đất Predator chính đang gặp tàn sát. Những người lái phi thuyền Predator cũng không dễ chịu. Rất nhiều phi thuyền vừa mới vừa khởi động liền bị mặt đất đột xuất gai nhọn phá hoại động cơ. Rơi rụng, phụ cận lại có phi thuyền từ không trung đến. Nhưng là vừa tới gần liền bị không tên sức mạnh từ nội bộ phá hoại. Tử vong nương theo tiếng nổ mạnh ở tòa này trong căn cứ không có đoạn tuyệt. Chạy tới phi thuyền dường như hạt mưa bạch rơi rụng. Không tới một phút, ngoài căn cứ bộ Predator cũng đã bị tàn sát hết sạch. Diệp Thiên Hồ lướt qua thi thể tiến vào căn cứ kiến trúc bên trong. Toàn bộ căn cứ đều là gấp gáp còi báo động. Diệp Thiên Hồ bạo lực mở ra đóng kín cửa lớn. Ven đường tao ngộ Predator vừa nhìn thấy Diệp Thiên Hồ bóng người liền bị không gian sức mạnh chàm. Thủ, Diệp Thiên Hồ không hề đình trệ địa tiến vào đạo cơ địa trong phòng điều khiển. Ven đường lưu lại vô số thi thể. Cho nên nói, Lần này hắn đi đến Predator hành tinh mè. Căn bản là không phải đến kết bạn. Hắn muốn đồ vật, tự tay đoạt tới là được rồi. Toàn bộ phòng điều khiển, ngoại trừ Diệp Thiên Hồ chỉ còn dư lại một cái bị dự định tay chân Predator còn sống sót. Predator loại sinh vật này, ở nhân loại trong mắt dài đến đều không có gì khác biệt. Diệp Thiên Hồ cũng chỉ có thể đem một người trong đó xem ra như là người chỉ huy nắm lấy. Sau đó đem tinh thần hệ thống chuyển tiếp chồng vào đến hắn thân thể thu được ký ức. Ở to lớn Predator trên người thí nghiệm kết quả, đã để công việc này hiệu suất đề cao thật lớn. Trải qua tiến một bước điều chỉnh thử sau khi, chỉ là dường như kính sát trong trang bị cũng có thể thuận lợi đưa đến ký ức phục chế hiệu quả. Chỉ là đều sẽ tồn tại một ít tì vết là được rồi. Nhưng phương thức này có thể so với thông qua Predator sau não máy truyền âm muốn thuận tiện quá nhiều. Trước cái kia to lớn Predator, nói cho cùng cũng chỉ là một người lính. Trong ký ức chân chính dính đến thiết huyết hành tinh cơ mật kỳ thực cũng không có quá nhiều. Ký ức lấy ra, còn có một quãng thời gian. Diệp Thiên Hồ muốn làm hai tay chuẩn bị. Red Queen, trên thực tế xâm lấn. Hắn đến phụ trách là có thể, mà Red Queen đem phụ trách mạng lưới mức độ xâm lấn. Tòa này căn cứ quân sự chính là xâm lấn khởi điểm. Nhưng này nghĩ đến cũng sẽ không cỡ nào đơn giản. Từ trước thu được thiết huyết khoa học kỹ thuật liền có thể thấy. Predator lượng tử tính toán thức đã phi thường thành thục. Này bản thân liền là Red Queen xâm lấn một cái trở ngại lớn lao. Huống chi, cũng không bài trừ đối phương đã nắm giữ tiên tiến hệ thống trí tuệ nhân tạo cùng Red Queen đối kháng, nhưng tổng phải thử một chút. Nếu như Red Queen xâm lấn thật sự có thể thành công, như vậy cướp đoạt Predator khoa học kỹ thuật phương diện có thể so với hiệu suất của hắn muốn cao quá nhiều rồi. Đem Red Queen vị trí thiết bị liên tiếp ở căn cứ hệ thống điều khiển bên trong, không có vội vã tiến vào. Mấy phút sau, thuận lợi thông qua bên người cái này Predator ký ức thu được quyền hạn. Sau đó Diệp Thiên Hồ mới tay động thao tác Red Queen tiến vào. Diệp Thiên Hồ ở trong căn cứ bộ bận rộn thời điểm, càng nhiều Predator bộ đội đã đến. Chỉ là thuộc với trụ sở của bọn họ lúc này lại trở thành Predator cấm địa. Sở hữu tiến vào người liền bị ngang dọc lực lượng không gian giết chết. Thế nhưng đây, Predator chủng tộc này nhưng là chiến đấu chân chính chủng tộc. Ở nhận ra được căn cứ nguy hiểm sau khi tới rồi, Predator đơn giản lấy trực tiếp nhất phương pháp, hoàn toàn từ bỏ này tòa căn cứ, đem căn cứ cùng kẻ xâm lấn cùng hủy diệt. Lần thứ nhất thử nghiệm là căn cứ hệ thống tự hủy. Tựa hồ Predator chủng tộc này ở nơi nào đều sẽ lưu lại hệ thống tự hủy. Từng binh sĩ vũ khí là như vậy, phi thuyền là như vậy, coi như là một căn cứ địa cũng là như thế. Ở đối phương nỗ lực điều khiển từ xa căn cứ tự mình hủy diệt thời điểm liền bị Diệp Thiên Hồ phát hiện. Lúc này Red Queen đã khống chế căn cứ phần lớn quyền hạn. Nhưng Diệp Thiên Hồ có thể sẽ không cảm thấy đối phương này muốn coi như xong. Lập tức mệnh lệnh Red Queen dựa vào mạng lưới hệ thống rời đi nơi này. Hầu như là hắn mệnh lệnh này vừa truyền đạt không lâu, đến từ ngoại bộ công kích liền bắt đầu rồi đối với căn cứ rõ ràng. Đường kính bao trùm mấy cây em căn cứ đang toàn lực phá hoại dưới chỉ là mười mấy giây bị từ trên mặt đất bị xóa đi. Ngay ở những này Predator mãn cho rằng kẻ xâm lấn đã bị giết chết mà vẫn là thanh lý phân hứa thời điểm. Có điều là sau mười mấy phút, cách nơi này mấy trăm cây em ở ngoài một tòa căn cứ nghiên cứu liền gặp mạng lưới cùng hiện thực xong trọng xâm lấn, mà tòa này căn cứ nghiên cứu là dùng để nghiên cứu phát minh phi thuyền. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.